Thánh nữ tôn quý, nếu cô là bạn của Giai Phu, như vậy 3 ngày sau, Giai Phu đính hôn cùng G-Zim, cô có thể ban vinh hạnh đến tham gia được không? Sau thoáng khiếp sợ, trong con ngươi lão ếp ướt lóe ra ánh sáng tinh minh. Theo hắn xem ra, nếu trong nghi thức đính hôn 3 ngày sau thánh nữ cũng tới tham dự, vậy thì thanh danh của gia tộc Kenner ở tại châu Âu cùng toàn cầu đều bay lên một nấc thang mới. Thánh nữ nghĩ nghĩ, nói. Tôi sẽ tới. Thánh nữ tôn quý có thể tự mình đến dự, chúc phúc cho giai phu chính là vinh hạnh cho nàng, và cũng là điều vinh hạnh cho gia tộc Kenner. Trong lòng lão ếp ướt vui vẻ, cười nói. Tôi đại biểu gia tộc Kenner xin cảm ơn cô. Lúc này thánh nữ không đáp lời, mà khẽ nhăn đôi mày thanh tú, suy nghĩ xem vì sao giai phu lại đáp ứng gả cho G-Zim. 10 phút sau, lão ếp ướt đích thân dẫn theo các thành viên gia tộc Kenner đưa tiễn thánh nữ mang theo 12 kỵ sĩ rời khỏi tòa thành Kenner. Giai phu cũng không xuất hiện ở trong đội ngũ tiễn đưa. Đưa tiễn thánh nữ xong, lão ếp ướt lập tức chạy tới gian phòng giam lõng Giai Phu để bảo tiêu mở ra cửa phòng. Trong phòng, Giai Phu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt của nàng, nhưng không hề giúp cho trái tim băng xương của nàng trở nên ấm áp thêm được một chút nào. Trên chiếc bàn trước mặt nàng có bày một bình hoa mạ vàng, trong bình chỉ cắm một đóa hoa tai líp màu vàng. Có lẽ do lâu ngày không được tắm nắng mặt trời, mà đóa hoa tai líp thoạt nhìn tựa hồ như tùy thời đều sẽ điêu linh. Giát chi. Cửa phòng mở ra, lão ếp ướp xuất hiện ngay cửa phòng. Nghe được thanh âm mở cửa. Giai phu cũng không ngẩng đầu, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không hề phát sinh một chút biến hóa. Ai? Nhìn thấy biểu tình chuyên chú của giai phu, cảm nhận được trong con ngươi xanh thắm toát ra nỗi bi thương. Lão ếp ướp khe khẽ thở dài, trong nội tâm hiện lên một tia không đành lòng. Bất quá rất nhanh vẻ mặt của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, trong con ngươi lóe ra ánh mắt sắc bén mà cường thế. Hắn bước vào phòng. Cháu gái. Lão ếp ướp vừa bước đến vừa gọi giai phu đang ngồi bên giường. Giai phu nghe tiếng quay đầu liếc mắt nhìn lão ếp ướp nhưng không đứng dậy hành lễ. Đối với hành động vô lễ của giai phu, lão ếp ướp cũng không tức giận mà lập tức đi tới bên cạnh giai phu, vươn tay khoát lên đầu vai nàng, trầm giọng nói. Cháu gái, ông biết cháu không muốn gả cho G-Zim, nhưng đây là sứ mạng mà gia tộc giao cho cháu nhất định phải phục tùng. Sứ mạng gia tộc. Bên tai vang lên 4 chữ này, cả người giai phu chấn động. Thân là một thành viên của gia tộc Kenner, cháu phải tùy thời chuẩn bị vì gia tộc mà kính dâng hết thảy. Thanh âm của lão ếp ướp giống như sấm rền vang lên bên tai giai phu, khiến cho gương mặt nàng biến thành một mảnh trắng bịch. Cháu hẳn phải rõ ràng, đây là tổ huấn của gia tộc. Chậm rãi. Giai phu nhắm hai mắt lại. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng khi nàng hành động thì lại có vẻ như đang cố gắng hết sức. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu, gương mặt đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh. Ông nội, hoàn thành sứ mạng của gia tộc, vì gia tộc kính dân, đây là nghĩa vụ mà cháu phải làm. Nhưng cháu không rõ, vì sao ngài lại đáp ứng lời cầu hôn của gia tộc Mi Sen. Cháu không tin, ngài cho rằng gia tộc Mi Sen cam tâm tình nguyện thần phục chúng ta. Ông đương nhiên biết. Lão ếp ướp nghiêm túc nói. Mendelssohn Mi Sen là một lão hồ ly, nhưng bổn sự xem người của hắn còn kém lắm. Tên G-Zim kia tuy rằng có chút tài mọn, thậm chí còn đứng lên sau cơn đả kích, nhưng điều này cũng không đủ cho hắn có tư cách làm người thừa kế của một gia tộc. Giai phu không hé răng. Lấy năng lực của G-Zim, cho dù sau này tiếp quản gia tộc Mi Sen cũng không thế làm cho gia tộc phát dương quang đại. Có thể bảo trì được như bây giờ cũng đã là không dễ dàng rồi. Lão ếp ướp lánh tính phân tích. Vậy nên ông muốn gả cháu cho G-Zim, mục đích là vì muốn cháu tiến vào bên trong gia tộc Mi Sen, vì tương lai cắn nuốt gia tộc Mi Sen làm chuẩn bị trước. Giai phu ngữ khí bình tĩnh. Ngoài ra, gia tộc Mi Sen đã đưa ra điều kiện gì đó, cũng làm cho ông đồng tâm. Không biết vì sao, giọng nói bình tĩnh của Giai Phu làm cho nội tâm của lão ếp ướt lại có chút không được thoải mái. Cháu gái, cháu có thể đoán được điểm này đã đủ chứng minh cháu rất thông minh, rất tài giỏi. Lão ếp ướt vui mừng cười cười. Gia tộc Mi Sen muốn tạm thời ủy khuất thần phục để đổi lấy thời gian và cơ hội phát triển, ông tự nhiên sẽ không cho bọn chúng được như mong muốn. Cháu gái, ông tin tưởng lấy năng lực của cháu là thừa đủ đảm nhận nhiệm vụ này. Ông nội, ông có điều không biết, cháu từng nói thẳng trước mặt tên G. Jim, cháu là nữ nhân của Trần Phàm. Giọng nói Giai Phu dịu dị. Trần Phàm. Nghe được hai chữ này, đôi mày lão ếp ướp trong nháy mắt cau chặt lại. Cho nên G. Jim lấy cháu chỉ là vì trả thù cháu mà thôi. Hắn sẽ không chân chính tín nhiệm cháu. Giai Phu cố gắng thuyết phục lão ếp ướp. Lão ếp ướp có thể nghe ra dụng ý của Giai Phu, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng tới cực điểm. Cháu gái, đây cũng không phải nguyên nhân, chỉ cần cháu nguyện ý, cháu hoàn toàn có thể đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, không phải sao? Giai Phu lại trầm mặt, đúng như lời lão ếp ướp, nếu nàng nguyện ý, nàng quả thật có thể đem G. Jim chơi đùa trong lòng bàn tay của mình. Nhưng là, nàng không muốn. Cháu gái, cháu cũng biết ông nội luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, ông đã đáp ứng lão hồ ly Men Đen Sơn, hơn nữa đã phát thiệp mời khách. Lão ếp ướp trầm giọng nói. Cho nên chuyện này không còn đường thương lượng. Giai Phu cắn chặt môi, diễn cảm ủy khuất. Cháu gái, rốt cuộc cháu có quan hệ gì với thánh nữ? Vì sao nàng lại đích thân đến tòa thành tìm cháu, hơn nữa còn nói ngay trước mặt của ông? Hai người là bạn bè. Lão ếp ướp nhớ tới lời thánh nữ nói với hắn trước đó, nhìn không được hỏi. Thánh nữ. Nghe được hai chữ này, đôi con ngươi nguyên bản ảm đạm của Giai Phu bỗng nhiên phát ra quang mang cực nóng. Trên khuôn mặt ủy khuất của nàng cũng hiện lên cảm xúc kích động. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của Giai Phu, vẻ mặt lão ếp ướp tràn đầy nghi hoặc. Sau thoáng kích động ngắn ngủi, Giai Phu đã yên tĩnh trở lại, gương mặt tĩnh lặng như nước, thậm chí còn lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Phải rồi, ông nội thánh nữ là bạn của cháu. Nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt Giai Phu, bên tai vang lên lời nói của nàng, trong nội tâm của lão ếp ướp thoáng dao động. Giờ khắc này hắn không có suy nghĩ vì sao Giai Phu lại cười, mà vội vàng nói. Cháu gái, thân phận của thánh nữ không bình thường, năng lực tòa thánh so với trong tưởng tượng của chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Cho nên sau này cháu nhất định phải xử lý tốt quan hệ với nàng, điều này có vô số tác dụng đối với việc phát triển của gia tộc trong tương lai. Ăn. Giai Phu nhẹ gật đầu nói. Ông nội, cháu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Tốt, ông không quấy rầy cháu nữa. Lão ếp ướp thấy cảm xúc phản kháng của Giai Phu đã biến mất, trong lòng có chút vui mừng, gật đầu mỉm cười xoay người rời đi. Giác chi. Cửa phòng đóng lại nhưng không tiếp tục khóa trái. Trong phòng lại rơi vào sự im lặng giống như một cõi chết. Phía trước cửa sổ, Giai Phu đưa bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa tai líp sắp héo tàn. Hermi, em tin tưởng, ở châu Âu, ngoại trừ thánh nữ tòa thánh là nữ nhân của anh ra, khẳng định anh còn che giấu mạng lưới quan hệ không nói cho em biết. Dưới ánh mặt trời, Giai Phu đưa đóa hoa tai líp lên mũi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi một chút lại thì thào lẩm bẩm. Lúc trước anh nói em giống như một đóa hoa tai líp đang tỏa hương, anh mê luyến hương thơm tai líp trên người em. Cho nên anh sẽ không để đóa hoa tai líp này điêu tàn, đúng không? Hermi, đóa hoa tai líp này sẽ vĩnh viễn chỉ nở rộ vì anh. Giai Phu nhẹ nhàng cắm đóa hoa tai líp vào trong bình hoa, khóe miệng hiện lên một nụ cười mê người. Cho nên em sẽ chờ anh giống như một chiến thần bảo hộ ngay trước thân thể em, đem những tên cố ý làm đóa hoa tai líp này điêu tàn oanh giết thành tro bụi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Khinh người quá đáng. Kế hoạch bảo đảm phúc lợi được khởi động, khắp nơi trong cả nước nổi lên làn gió tu kiến phòng bảo đảm phúc lợi, từng cơ sở được dựng lên trong khắp Đại Giang Nam Bắc trở thành một ngôi nhà mới của nhân viên công chức nhà nước. Yến Thanh Đế đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới công tử ăn chơi đỉnh cấp tại kinh thành cũng không ở trong nhà cấp cao như Trần Phi, chỗ ở của hắn là một tiểu khu có tên là Tử Kim Hoa Viên. Tiểu khu này cũng thuộc dạng được thi công trong kế hoạch bảo đảm phúc lợi, tổng cộng có tới mấy chục tòa lầu cao tầng ở hơn vạn gia đình, hộ gia đình toàn bộ đều là nhân sĩ thuộc thế chế. Nhà của Yến Thanh Đế nằm ở vị trí tốt nhất trên tầng 16. Diện tích là 160 m². Một con số thật may mắn. Buổi trưa London ở ngoài vạn lý, bầu trời yên kinh đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn neo chiếu sáng cả tòa Tử Cấm Thành, làm cho tòa thành cố có lịch sử lâu đời càng thêm xinh đẹp lộng lẫy. Vào lúc 9 giờ đêm, Yến Thanh Đế giống như ngày thường, ngồi trước bàn cờ chuẩn bị chơi cờ. Không có đối thủ chính là bản thân mình. Chơi cờ một mình, đây là việc làm mỗi đêm của Yến Thanh Đế. Nói thô bỉ một chút, buổi tối Yến Thanh Đế có thể không cần nữ nhân, nhưng không thể không tự mình chơi một ván cờ vây. Tay cầm một viên cờ trắng, Yến Thanh Đế nhẹ nhàng thả xuống. Viên cờ thứ hai màu đen. Hai quân cờ rơi xuống, ván cờ chính thức bắt đầu, vẻ mặt của hắn chuyên chú chưa từng có từ trước tới nay. Xong. Đúng lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Thanh âm bất thình lình vang lên, khiến cho hắn chợt cau mày. Người biết số di động của hắn cũng không nhiều, hơn nữa đa số những người này đều biết mỗi tối lúc 9 giờ hắn sẽ chơi cờ, nên sẽ không quấy rầy hắn. Trầm ngâm một lúc, Yến Thanh Đế cũng không đặt tiếp quân cờ thứ 3 xuống, mà chậm rãi thu hồi, sau đó cầm di động lên. Ngay sau đó, hắn rõ ràng nhìn thấy trên màn hình biểu hiện dãy số điện thoại từ nước ngoài. Số điện thoại này rất quen thuộc. Thoáng tự hỏi, Yến Thanh Đế bấm nút chuyển máy. Yến, bạn thân của tôi, lâu rồi không được nghe thanh âm của anh nhỉ. Điện thoại vừa chuyển, bên trong truyền ra một thanh âm quen thuộc. Chủ nhân thanh âm chính là Jody, một trong số nhân tuyển kế thừa gia tộc Kenner. Jody, tâm tình của anh thoạt nhìn có vẻ rất không tệ. Yến Thanh Đế nhàn nhạt cười, ngữ khí ôn hòa. Đầu bên kia điện thoại, Jody biểu tình thích ý ngậm một điếu xì gà, chậm rãi phun ra một cụm khói, nói: bạn của tôi, anh đoán không sai, tâm tình của tôi quả thật đang rất tốt. Hơn nữa tôi dám cam đoan, sau khi nghe xong lời của tôi, tâm tình của anh cũng sẽ trở nên tuyệt hảo giống như ánh sao trời đêm nay. Jody, tôi không thể không thừa nhận, anh đã gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi rồi. Yến Thanh Đế bưng ly trà đặt trên bàn cạnh bàn cờ, uống một ngụm trà. Không cần tiếp tục câu dẫn khẩu vị của tôi nữa, nói đi, rốt cuộc có sự tình gì mà làm cho anh vui vẻ như thế? Trà là trà bút minh tiền long tỉnh, là một gã đại thiếu Hàng Châu ngày hôm qua chạy đến dâng cho hắn. Bạn của tôi, đối thủ của anh rất có thể sẽ chết ở Anh Quốc. Jody không thừa nước đục thả câu thêm nữa. Anh đang nói Trần Phàm. Yến Thanh Đế hỏi. Phải, hắn đã sang Anh Quốc, rất nhiều thế lực đều đang chuẩn bị động thủ đối với hắn. Jody cười nói. Hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia, tạm thời đã mất đi tư cách làm đối thủ của tôi rồi. Yến Thanh Đế không nóng không lạnh nói. Cho nên tin tức này của anh tựa hồ cũng không thể làm cho tôi vui vẻ đâu. Đây không phải điểm chính là bạn của tôi ơi, ông nội của tôi đem nhiệm vụ khuyết trương thị trường Trung Quốc của tập đoàn Kenner giao cho tôi. Jody hưng phấn nói. Đây cũng chính là nói, tôi rất nhanh sẽ lật đổ địa vị của Giai Phu trở thành người phụ trách hạng mục này, sau này toàn bộ hạng mục đầu tư cùng đối tác đều sẽ do tôi quyết định. Bên tai vang lên lời nói hưng phấn của Jody, trong lòng Yến Thanh Đế chợt động. Trước khi tập đoàn Kenner chính thức đầu tư vào quốc nội, Jody đã chạm mặt Yến Thanh Đế. Lúc ấy, sau khi hai người gặp mặt, đã hiệp đàm về kế hoạch hợp tác lâu dài. Nhưng sau đó Giai Phu cường thế tiến vào, cướp đi hạng mục này, đem thủ hạ tin cẩn Vô Mân phái đến đại lục. hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường, âm thầm trợ giúp Trần Phàm, làm cho kế hoạch hợp tác giữa Jody cùng Yến Thanh Đế hoàn toàn hủy bỏ. Jody, ý tứ của anh là vụ hợp tác của chúng ta sẽ có thể bắt đầu lại lần nữa ư? Trên mặt Yến Thanh Đế rốt cuộc cũng lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù Yến gia đi theo con đường thể chế, nhưng Yến gia ở chính giới cũng có rất nhiều tài sản ngầm. Tuy rằng chủ nhân của số tài sản đó cũng không thuộc quyền sở hữu của thành viên Yến gia, nhưng đều là con rối của Yến gia, hoặc là nói chó săn thì càng thêm thỏa đáng hơn. Phải, bạn của tôi. Đầu bên kia điện thoại, Jody chậm rãi rủi tắt xì gà, cười nói. Tin tức này làm anh vui vẻ chứ? Chứng thật là một tin tức rất đáng chúc mừng. Yến Thanh Đế cũng cười. Jody, tôi chờ mong anh đến Trung Quốc, đến lúc đó, tôi sẽ dùng rượu ngon hảo hạng và nữ nhân đẹp nhất để chiêu đãi anh. Nhanh, tôi sẽ đến Trung Quốc rất nhanh thôi. Jody hớn hở nói. Tốt lắm, bạn của tôi, hôm nay chỉ tán gẫu tới nơi đây, chờ sau khi gặp mặt hãy nói chuyện tiếp. Tạm biệt. Yến Thanh Đế không nhiều lời vô nghĩa, nói xong thì trực tiếp cúp máy. Cúp điện thoại, Yến Thanh Đế tựa hồ đã mất đi hứng thú chơi cờ, hắn bưng ly trà chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao hoa mỹ, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười nồng đậm. Trần Phàm, nơi này thật giá lạnh, những ngày tháng không có đối thủ thật tĩnh mịch. Yến Thanh Đế nhẹ nhàng nói. Một đoạn thời gian trước, những hành động của ngươi khiến cho ta coi trọng, ta đang đợi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta phải thất vọng. Vừa nói xong, khóe miệng Yến Thanh Đế hiện lên một đường cong kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo kia thuộc về Yến gia đại thiếu. Khu tài chính London, trong khách sạn mà đoàn đại biểu trường Đại học Đông Hải đang ở lại. Bởi vì lặn lội đường xa, ngồi máy bay mất mười mấy giờ đồng hồ, đại bộ phận giáo viên cùng sinh viên đều rất mệt nhọc, bọn họ dùng cơm xong đa số mọi người đều lựa chọn quay về phòng nghỉ ngơi, mà cũng có một ít người đầy lòng nhiệt tình, ước hẹn đi dạo ngắm phong cảnh của thành phố London phồn hoa này. Trần Phàm cũng giống như đại bộ phận giáo viên và sinh viên khác, quay về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Vì không muốn giúp bị bại lộ, Trần Phàm cũng không để giúp đến khách sạn, chỉ gọi một cú điện thoại cho hắn để tìm hiểu rõ ràng tình hình thức trước mắt, hơn nữa còn dặn dò giúp đi làm vài chuyện. Phanh! Phanh! Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Nghe được thanh âm tiếng gõ cửa, Trần Phàm rủi tắt thuốc lá, chậm rãi đứng dậy, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tần An xuất hiện ngay cửa phòng, nhìn thấy Trần Phàm chân mày đang cau chặt liền chậm rãi giãn ra, lộ dáng tươi cười, cười thật gượng ép. Tiểu Phàm, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ? Không có, tôi không buồn ngủ. Nhận thấy được biểu tình lo lắng của Tần An, lý trí nói cho Trần Phàm biết Tần An đang gặp phải phiền toái, vì thế nói. Tần lão, vào phòng nói chuyện đi. Ăn. Tần An gật đầu, lo lắng đi vào phòng. Tần lão, có phải hoạt động giao lưu gặp phiền toái hay không? Thấy Tần An trầm mặt ngồi trên ghế sofa, Trần Phàm chủ động mở miệng hỏi. Phải. Tần An bất đắc dĩ thở dài, mặt ủ mày a nói. Vừa rồi trường đại học Oxford cùng hiệu trưởng của hai ngôi trường đại học khác gọi điện thoại thông báo cho tôi biết. Hoạt động giao lưu sẽ hủy bỏ. Hủy bỏ. Trần Phàm nhíu mày. Đây cũng chính là muốn nói trong bốn trường giao lưu chỉ có trường Cam Di tiến hành giao lưu cùng chúng ta. Phải. Tần An gật đầu nói. Hơn nữa. Khi nãy không biết bởi vì nguyên nhân gì thái độ của ban giám hiệu trưởng Đại học Cam Di đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Nghe Tần An nói như thế, trong lòng Trần Phàm liền hiểu rõ ràng. Nguyên bản hoạt động giao lưu lần này là do hắn thông qua mạng lưới quan hệ của gia tộc Kenner mà liên hệ. Hiện giờ tộc trưởng gia tộc Kenner đáp ứng chuyện gia tộc Misen cầu hôn, đồng ý đem Giai Phu gả cho G-Zim. Điều này chẳng khác nào thuyết minh Giai Phu đã mất thế trong gia tộc Kenner. Trần Phàm có quan hệ với gia tộc Kenner hoàn toàn là bởi vì có Giai Phu, một khi Giai Phu mất thế, Trần Phàm tự nhiên cũng không sống dễ chịu. Nhưng Trần Phàm thật không ngờ Gờ Sim làm tuyệt đến như vậy, đến mức không chịu buông tha ngay cả hoạt động giao lưu của trường Đại học Đông Hải. Trần Phàm rất rõ ràng, nếu hoạt động giao lưu bị hủy bỏ, đây cũng chính là sẽ đánh vào mặt Tần An. Kể từ đó, đừng nói là Tần An không thể ngẩng đầu trong giới giáo dục quốc nội, mà uy tín trong lòng giáo viên và sinh viên cũng sẽ rơi vào nỗi hoài nghi trầm trọng. Đây cũng là lý do Tần An mặt ủ mày ê. Nhìn bộ dáng hết đường xoay sở của Tần An, nhớ tới sự trợ giúp của lão hiệu trưởng dành cho mình, Trần Phàm thần tình xin lỗi, nói. Thực xin lỗi Tần lão, là tôi đã gây phiền hà cho ông. Cậu. Đồng tử Tần An đột nhiên phóng lớn. Ăn có người muốn đối phó tôi, thuận tiện lấy chuyện giao lưu lần này làm cớ. Trần Phàm gật đầu. Gương mặt Tần An khẽ đổi. Sự tình nghiêm trọng lắm không? Rất nghiêm trọng, bất quá vẫn còn đang nằm trong phạm vi khống chế. Vẻ mặt Trần Phàm tự tin, nói. Tần lão, còn mấy ngày chúng ta sẽ giao lưu với Đại học Cam Di. 5 ngày. Tuy rằng Tần An không biết vì sao Trần Phàm hỏi như vậy, vẫn đáp rõ ràng. 5 ngày. Thời gian 5 ngày cũng đủ cho tôi xử lý phiền toái. Nghe câu trả lời, Trần Phàm chậm rãi nhẹ thở ra, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười tự tin. Yên tâm đi Tần lão, 5 ngày sau, tôi sẽ để cho ba hiệu trưởng kia tự mình đến đây nhận lỗi. Đến tận đây nhận lỗi. Trong lòng Tần An chấn động. Nhưng, trong 3 ngày tới xem như là ủy khuất ngài rồi. Trần Phàm lại bổ sung. Tần An hiểu được ý tứ của Trần Phàm, cười lắc đầu. Chỉ cần hoạt động giao lưu có thể tiếp tục, ủy khuất 3 ngày đều không tính là cái gì. Nghe được Tần An nói như thế, trong lòng Trần Phàm nhiều ít có chút xúc động. Hắn biết rõ, vì lão nhân có thanh danh khủng bố trong ngành giáo dục cùng lĩnh vực kinh tế này, nguyện vọng lớn nhất trong đời chính là có thể làm cho trường Đại học Đông Hải trở thành học phủ nhất lưu của quốc nội, thậm chí là vươn ra tầm quốc tế. Vì giấc mộng này, ông đã buông tha cẩm tú tiền đồ của chính mình trả giá rất nhiều. Cho nên Trần Phàm không thể và cũng sẽ không để giấc mộng của Tần An tan biến. Nhận được lời cam đoan của Trần Phàm, lúc Tần An rời đi cảm xúc chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, dáng tươi cười cũng không còn gượng ép như trước đó. Trần Phàm vừa tiến bước Tần An, ngay sau đó thanh âm gõ cửa lại vang lên. Trần Phàm nghi hoặc đứng dậy mở cửa phòng. Chào ngài Trần tiên sinh, tôi là bảo tiêu tư nhân của ước tiên sinh. Cửa phòng mở ra, một gã đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen trầm giọng nói. 3 ngày sau là ngày tổ chức nghi thức đính hôn của giai phu tiểu thư cùng Gờ Sim tiên sinh của gia tộc Mi Sen. Ước tiên sinh muốn tôi giao tấm thiệp này cho ngài, hy vọng đến lúc đó được hân hạnh tiếp đón ngài đến tham dự nghi thức đính hôn. Vừa nói xong, người đàn ông trung niên đưa một tấm thiệp mời thêu lên huy hiệu gia tộc Kenner màu vàng kim đưa tới trước mặt Trần Phàm. Thật khinh người quá đáng. Vừa quan sát tấm thiệp mời trước mắt, trong lòng Trần Phàm cười lạnh một tiếng, nhưng diễn cảm vẫn bình tĩnh như nước. Phiền toái ông trở về nói cho ước tiên sinh, tôi sẽ đến tham gia nghi thức đính hôn của giai phu tiểu thư, hơn nữa sẽ vì nàng mà đưa tới một phần đại lễ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Run rẩy đi bán đảo En Lan. 1. Thời gian như nước chảy mây trôi, 3 ngày thời gian trong nháy mắt đã thoảng qua. Ở trong 3 ngày thời gian này, hoạt động giao lưu giữa 2 trường đại học vẫn được tiến hành đúng hẹn. Trong hoạt động, thái độ của nhóm sinh viên và giáo viên của trường đại học Cam Di Đi đã không còn nồng nhiệt như ngày đầu ra đón. Tương phản, thái độ đang như mặt trời nắng nóng giữa trưa hè đột nhiên chuyển biến sang mùa đông lạnh giá khắc nhiệt. Chẳng những hủy bỏ nhiều buổi giao lưu trao đổi kiến thức, hơn nữa còn bày ra thái độ ngạo mạn đặc hữu của thân sĩ Anh Quốc. Điều này làm cho nhóm sinh viên và giáo viên của trường Đại học Đông Hải cực kỳ uất nghẹn. Bởi vì bọn họ cảm giác, vô luận sinh viên hay là giáo viên của trường Đại học Cam Di Đi trong ánh mắt nhìn về phía họ đều lộ ra thần sắc khinh thường. Thần sắc khinh thường này như một con dao găm đâm thấu tim bọn họ. Thế nên những buổi giao lưu trong hai ngày trước, một số sinh viên còn đi tham dự. Nhưng sang đến ngày thứ ba thì tất cả đều nằm lì ngủ trong khách sạn. Những chuyện này Tần An đều nhìn vào trong mắt, bất quá hắn không đi an ủi nhóm học sinh của mình, cũng không cố gắng giải thích điều gì đó. Bởi vì ở sâu trong lòng hắn còn nhớ rõ ràng lời nói của Trần Phàm. Hãy chịu ủy khuất 3 ngày. Ngày mùng 8 tháng 4. Đây cũng là ngày Giai Phu và Gờ Diêm đính hôn. Trong ngày này, các nhân sĩ trong xã hội thượng lưu trên khắp thế giới đều sôi nổi tiến đến thành London, sân bay quốc tế London phi thường náo nhiệt. Từ sáng đến tối, trong sân bay dừng đầy máy bay thương mại, phi cơ tư nhân cũng tăng quá giới hạn bình thường. Đồng dạng theo bắt đầu từ buổi sáng, tòa thành Kenner mang đậm phong cách cổ kính cũng trở nên huyên náo hơn, từng chiếc limousine lần lượt chạy vào trong thành. Quần thể kiến trúc nằm ở phía tây trong thành Kenner dùng để tiếp đón khách nhân, mỗi gian phòng căn bản đều an bài thỏa đáng xong rồi. Chỉ lưu lại vài gian phòng không nhiều lắm để dành cho những khách nhân đến tham gia nghi thức đính hôn nghỉ ngơi. Về phần khách nhân có ở lại qua đêm trong thành bảo hay không, thì cũng không phải là chuyện tình mà gia tộc Kenner lo lắng. Bọn họ chỉ cần an bài tốt những chuyện cần phải làm mà thôi. Trần Phàm tự nhiên không phải là một người trong nhóm khách nhân quan trọng này. Nhưng đó cũng không phải muốn nói rằng hắn không trọng yếu. Trên thực tế, Trần Phàm hiểu rõ ràng buổi đính hôn tối hôm nay chính mình cũng là một diễn viên tối quan trọng. G-Zim yêu cầu ép ướp mời mình đến chỉ là vì muốn làm bẽ mặt mình ở trước mắt quan khách mà thôi. Khi màn đêm buông xuống trong tòa thành bừng sáng ánh đèn neon, làm cho tòa thành mang đậm phong cách cổ kính này đã tràn ngập thêm chân khí vui mừng. Trong quảng trường ở khu kiến trúc trung ương, ánh đèn neo sáng trưng, trên mặt đất trải đầy thảm đỏ, những chiếc bàn phủ khăn trắng tinh được sắp xếp chỉnh tề. Trên bàn bày những bộ đồ ăn bằng bạc quý phái cùng những món ăn tinh mỹ cầu kỳ và rượu vang hảo hạng. Mấy trăm khách nhân tập trung ở một nơi. Vài người quay tròn thành một bàn, nâng cốc cùng nhau nói chuyện phiếm. Đối với nhóm nhân sĩ thượng lưu đến từ khắp nơi trên toàn cầu mà nói, đám hỏi giữa gia tộc Kenner và gia tộc Misen lần này, tuy rằng làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng họ cũng không suy nghĩ quá nhiều. Mà nương theo cơ hội lần này, khuyết trương mạng lưới quan hệ của mình. Trước quảng trường có dựng một cái khán đài nhỏ. Trừ bao nhiêu đó ra, giữa quảng trường còn trang trí một cái sàn nhảy, ngồi bên cạnh sàn nhảy là các nhạc công nổi tiếng trên thế giới. Ngày hôm nay đã được mời tới đây biểu diễn. Là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Kenner ở trong gia tộc cũng chân chính là người nắm giữ quyền lực. Khi hai diễn viên chính trong buổi tối ngày hôm nay là Giai Phu và Gờ Diêm còn chưa xuất hiện trên quảng trường, thì ông ta đã xuất hiện trước. Tối hôm nay, ông mặc một bộ trang phục xã hội màu đen, ổn trọng trang nghiêm, trước ngực thêu gia huy màu vàng của gia tộc Kenner trông phi thường sống động. Trong tay chống quải trượng cô xưa, lại càng tôn thêm vẻ cao quý ở trên người ông. Lúc này, lão ếp ướp đang dẫn theo hai gã bồi bàn, thần tình mỉm cười đi trong quảng trường, căn cứ theo thân phận bất đồng của khách nhân mà hắn sẽ gật đầu mỉm cười chào hỏi. Khoảng 7 giờ 30 phút, Giai Phu được chăm sóc tỉ mỉ bởi những chuyên gia hóa trang nổi tiếng nhất thế giới, cuối cùng thì cũng đã hóa trang xong. Hôm nay Giai Phu mặc lễ phục xã hội màu trắng tinh thanh khiết, trên lễ phục có đính những hạt cườm đá quý, ở dưới ánh đèn tản mát ra hào quang ngũ sắc. Mang theo thần sắc hâm mộ và ghen tị, những chuyên gia hóa trang tự động thối lui ra khỏi phòng, nhất thời bầu không khí trong phòng đã trở nên an tĩnh xuống. Nhìn vào trong xương thấy mình giống như một nữ thần, nhưng diễn cảm của Giai Phu lại rất bình tĩnh. Thông qua gương phản chiếu, Giai Phu rõ ràng trông thấy Gờ Diêm thân mặc lễ phục màu trắng đồng dạng cũng được trang điểm tỉ mỉ đang bước vào phòng. Em yêu, khách nhân đã tới đông đủ rồi. Chúng ta mau đi ra bên ngoài thôi. Rất nhanh. Gờ Diêm tự tin bước đến phía sau Giai Phu, ngửi mùi u hương trên người nàng, mỉm cười nói. Nói xong, Gờ Diêm kìm lòng không đậu muốn khoát tay lên đôi vai mềm mại của Giai Phu. Gờ Diêm, đừng đem cánh tay bẩn thỉu của anh chạm vào người tôi. Đối với hành động của Gờ Diêm, Giai Phu không có trốn tránh, mà lạnh lùng cảnh cáo một câu. Ngay sau đó, hai tay của Gờ Diêm đã cứng nhắc ở giữa không trung, nụ cười trên mặt nháy mắt lắng đọng, trong con ngươi toát ra một tia quang mang băng xương khó phát hiện. Quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Em yêu, làm sao thế? Gờ Diêm cất giấu oán niệm và lửa giận vào sâu trong nội tâm, trên mặt vẫn bày ra nụ cười sáng lạn như cũ. Giai Phu xuyên qua gương phản chiếu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Gờ Diêm mà nàng chỉ muốn nôn mửa. Cười lạnh nói. Gờ Diêm, anh nghĩ rằng giữa chúng ta còn cần phải giả tạo như thế hay sao? Nháy mắt, nụ cười của Gờ Diêm đã trở nên cứng nhắc. Giai Phu, cô có ý gì? Ở dưới sự khiêu khích liên tục của Giai Phu, rốt cuộc lửa giận trong lòng Gờ Diêm cũng đã bùng cháy lên. Anh hao phí tâm tư, lợi dụng chuyện đính hôn với tôi, báo thù tôi và Trần. Hành vi này của anh làm cho tôi cảm thấy rất buồn cười. Giai Phu chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của Gờ Diêm, gằn từng chữ. Ngoài ra, buổi tối hôm nay sẽ trở thành ác mộng của anh có tin không? Ác mộng. Vừa nghe thấy hai chữ này, đôi đồng tử trong mắt Gờ Diêm đột nhiên phóng đại lên. Không thèm nhìn thêm biểu tình trợn mắt há mồm của Gờ Diêm, Giai Phu nhấc váy lễ phục lên, giẫm chiếc giày cao gót xuống thảm sàn bỏ đi. Gờ Diêm nhíu mày theo sát ngay ở phía sau. 10 phút đồng hồ sau, khi Gờ Diêm cùng Giai Phu đi ra ngoài quảng trường, thì đã lập tức thu hút sự chú ý của nhóm khách nhân. Tối hôm nay, khách nhân tham dự buổi lễ đính hôn này, không phải giàu có, thì cũng là nhân vật nắm giữ thực quyền. Cho nên bọn họ biểu hiện ra phi thường tu dưỡng, ít nhất ở ngoài mặt chính là như thế. Lúc này nhìn thấy Giai Phu đi trước, Gờ Diêm léo đéo bám theo sau, tuy rằng khiến cho mọi người chú ý, nhưng không có xôn xao bàn tán cái gì. Cùng biểu cảm lạnh lùng lúc trước bất đồng, sau khi tiến đến quảng trường trên khuôn mặt của Giai Phu đã bày ra vẻ tươi cười giả tạo. Đồng dạng Gờ Diêm cũng mỉm cười, nhưng cười không hề tự nhiên bằng Giai Phu. Trong quảng trường, Lão Ép Ướp và Men Đen Sơn đang hư tình giả ý cùng nhau nói chuyện phiếm, đều mang trên mặt vẻ tươi cười thân thiết. Hai người vừa trông thấy Giai Phu cùng Gờ Diêm đi tới, liền không hẹn mà ngừng nói chuyện. Đứa bé Giai Phu này tối hôm nay quả là quý phái mê người. Men Đen Sơn nhìn toàn thân trên dưới Giai Phu tản mát ra hương vị cao quý, thì khẽ cảm thán nói. Hôm nay Gờ Diêm đồng dạng cũng anh tuấn bức người à? Lão Ép Ướp cười nói. Bọn chúng đúng là rất xứng đôi. Cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng nó gặp được nhau. Ông nội, ngài Men Đen Sơn. Rất nhanh, ở dưới ánh nhìn chăm chú của những khách nhân trên quảng trường, Giai Phu cùng Gờ Diêm chậm rãi đi tới trước người hai vị lão nhân. Giai Phu dẫn đầu hành lễ vấn an, Gờ Diêm theo sát ngay sau đó. Thấy một màn này, khóe miệng Lão Ép Ướp thoáng lộ ra nụ cười đắc chí không dễ dàng phát hiện. Còn ở sâu trong đôi con ngươi già nua của Men Đen Sơn thì thoáng dâng lên một tia trách cứ. Dường như đang thầm trách Gờ Diêm thân là đàn ông, vì sao không nắm quyền chủ động. Lúc trước, Gờ Diêm đã bị Giai Phu đả kích không nhẹ, lúc này trong lòng đang vô cùng buồn bực đến nỗi chỉ hận không thể hung hăng lột sạch quần áo của Giai Phu, rồi sau đó thỏa chí tàn phá. Hoan nghênh, ngài Trần đến từ phương Đông xa xôi. Đúng lúc này, trước lối vào quảng trường, thanh âm của người quản gia rõ ràng vang vọng ở giữa không trung quảng trường. Thanh âm này vừa thốt ra, mấy người hầu đứng bên cạnh, sôi nổi nhìn Trần Phàm thân mặc kiểu áo tôn trung sơn, khom lưng cúi đầu chào. Mà trong quảng trường, sau khi đám khách nhân nghe được cái thanh âm này, thì đều quẳng ném ánh mắt tới. Đối với những người đang đứng trên đỉnh kim tự tháp như bọn họ mà nói, mạng lưới tin tức của mỗi người đều phi thường khủng bố. Hiển nhiên là biết mối quan hệ giữa Trần Phàm cùng Giai Phu. Ở dưới tình huống này, bọn họ đều cho rằng tối hôm nay Trần Phàm chỉ sắm một vai diễn phụ mà thôi.

Giai phu vẫn còn là nữ nhân của mình. Nghĩ tới đây, vẻ âm mai trên gương mặt Gờ Sim dần dần tiêu tán, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Giai phu. Khi thấy Giai phu chảy nước mắt thì trong lòng hắn nhiều ít có chút khó chịu. Theo hắn xem ra, đời này dù cho hắn và Giai phu trở thành vợ chồng, Giai phu cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì hắn đi. Vừa nghĩ tới đây, nỗi tức giận trong lòng Gờ Sim lại thiêu đốt lên, hắn châm chọc nói. Em yêu, thực không ngờ bạn của em lại quen biết được nhân vật lớn như Silva, chẳng thể trách hắn dám tới nơi này. Gờ Sim, ngươi còn nhớ rõ chứ? Khóe môi Giai phu nhích lên dáng tươi cười chào phúng. Đêm nay, sẽ trở thành ác mộng của ngươi. Bên tai vang lên lời nói của Giai phu, gương mặt Gờ Sim đột nhiên biến đổi, muốn phản bác nhưng lại nghẹn trở về trong bụng, mà lão ếp ướp cùng Men Denson lại giả vờ như không nghe được gì, trầm mặc không nói. Nhưng trong lúc bọn hắn trầm mặc, bọn hắn nhìn không được nhìn thoáng qua người thanh niên đang chuyện trò vui vẻ với Silva, ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Hay là hắn tới nơi này để phá bãi? Không có khả năng. Đây là đáp án chung của lão ếp ướp cùng Men Denson. Theo bọn hắn xem ra, Trần Phàm không có can đảm kia, cũng không có năng lực đến phá đám. Cách nhìn của Giai phu hoàn toàn ngược hẳn với bọn hắn. Nàng rất rõ ràng, Silva xuất hiện chỉ có thể coi là một sự ngẫu nhiên, cũng không phải do Trần Phàm cố ý làm ra. Ngẫu nhiên còn làm cho lão ếp ướp cùng mọi người khiếp sợ không gì sánh kịp, kế tiếp nên như thế nào? Giai phu đã tràn ngập chờ mong. Nhận thấy được vẻ chờ mong trong con ngươi của Giai phu, trong lòng Gờ Sim tức giận không thôi, bất quá hắn cũng biết vào trường hợp hôm nay căn bản không có khả năng trở mặt với Giai phu, vì thế đành phải ngăn chặn lửa giận, chờ sau này khi Giai phu trở thành nữ nhân của hắn tiếp tục chậm rãi thu thập nàng. Ông nội, ông ép ướt. Nghĩ tới đây, Gờ Sim hành lễ nói. Cháu đi tâm sự với vô đi bọn họ một chút. Đi thôi. Lão ếp ướp cùng Men Denson không hẹn cùng nói. Được hai người cho phép, Gờ Sim không hề do dự, bưng ly rượu bước những bước tao nhã đến chỗ đám người trẻ tuổi phía trước. Hôm nay trong số những khách nhân đến tham gia, ngoại trừ đại nhân vật tuổi tác hơi lớn, có danh khí lớn cùng thân phận hiến hách như Silva, còn có một ít công tử ca trong xã hội thượng lưu Anh Quốc, trong đó người của gia tộc Kenner và gia tộc Misen là nhiều nhất. Tựa hồ biết rõ đại nhân vật không có khả năng đem tinh lực đặt trên người bọn hắn, những công tử ca kể cả Jody cũng biết điều không đi nịnh bợ những đại nhân vật, chỉ miễn cưỡng chào hỏi liền vây lại cùng nhau. Gờ Sim chúc mừng. Nhìn thấy Gờ Sim đi tới, Jody vốn có quan hệ không tệ với Gờ Sim dẫn đầu tiến lên, nâng ly chúc mừng. Jody vừa mở miệng, những người khác cũng liên tiếp nâng ly, trong con ngươi hiện lên vẻ hâm mộ cùng ghen tị không hề che giấu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn chinh phục nữ thần Giai phu được giới công tử ca của xã hội thượng lưu công nhận. Nhận thấy được ánh mắt ghen tị trong con ngươi của mọi người, trong lòng Gờ Sim chợt thoải mái hơn, hắn cười giơ cao ly rượu nói. Dô đi cảm ơn, cũng cảm ơn chư vị đêm nay đã tới tham dự nghi thức đính hôn của tôi cùng Giai phu tiểu thư. Vừa nói xong, Gờ Sim nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, tư thế tao nhã. Gờ Sim, tên khi Trung Quốc kia tại sao cũng quen biết được Silva. Một công tử ca nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, nhìn không được hỏi. Hắn vừa mới mở miệng, dù là dô đi đại bộ phận công tử ca đều mang theo bộ dáng tò mò. Từ nhỏ bọn hắn đã có thân phận cao quý, lại nhận được gia tộc bồi dưỡng cùng hun đúc, nên ánh mắt cũng không kém. Bọn hắn có thể nhận thấy được Silva vốn có thân phận cao quý khi đối mặt với Trần Phàm thực tôn kính. Phần tôn kính kia phát ra từ nội tâm. Đám người Jody đã nhận ra, Gờ Sim tự nhiên cũng đã nhận ra, lúc này nghe tên công tử ca vừa hói như vậy, trong lòng nhiều ít có chút không vui. Hắc! Nhận thức thì sao? Silva là ông trùm mafia nước Mỹ thôi, chuyện của gia tộc Misen chúng ta còn không tới phiên hắn đến quản. Lúc này hôn giận dữ nói. Lời tuy nói như vậy, tuy nhiên mang đến cho người ta cảm giác ăn không được trái nho liền nói trái nho xanh. nhận thấy được giọng nói chua chát của Hôn trong lòng mọi người như gương sáng. Silva đích xác không quản được chuyện của gia tộc Mi Sen, nhưng thái độ của hắn đối với Trần Phàm tuyệt đối tỏ to Trần Phàm không đơn giản. Kể từ đó hôm nay Trần Phàm biết rõ G-Zim muốn làm nhục hắn thế nhưng vẫn đến nơi này, ẩn ý trong đó đủ làm người ta suy nghĩ sâu xa. Bất kể như thế nào, chuyện G-Zim đính hôn với Giai Phu đã thành sự thật, không có khả năng thay đổi. Vô đi tựa hồ nhìn ra vẻ xấu hổ của G-Zim, dàn xíp nói. Chúng ta lại chúc phúc cho G-Zim đi thôi. Nói xong mọi người lại bưng rượu. Đúng rồi, những khách nhân đều tới đông đủ, vì sao nghi thức đính hôn còn chưa được bắt đầu? Lại một lần chạm ly, có thêm một gã công tử ca khó hiểu hỏi. Nghe được câu hỏi của tên công tử ca, Jody cười thần bí. Còn có khách nhân quan trọng chưa đến? Ai? Mọi người không hẹn mà cùng hỏi. Bộ trưởng ngoại giao của EU Kaiser tiên sinh đến. Phảng phất như muốn trả lời vị công tử ca kia. Không đợi Jody đáp lại, nơi lối vào quảng trường thanh âm to rõ của quản gia gia tộc Kenner lại vang lên. Kaiser. Nghe được tên này, những công tử ca bên người Jody đều ngây người. Không riêng gì bọn hắn, những khách nhân tại hiện trường cũng kinh ngạc. Bọn hắn đứng trên đỉnh quyền lực cùng tiền tài, rất rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trong cái tên kia khủng bố tới bao nhiêu. Kaiser, Bộ trưởng Ngoại giao EU. Thân phận này đủ để cai sơ chỉ dưới một người trên vạn người trong toàn bộ châu Âu. Thân phận này đủ để nhân vật tộc trưởng gia tộc Kenner như lão ếp ướp phải biến thành một con chó vấy đuôi chạy tới lấy lòng. Trong lúc nhất thời quảng trường lâm vào yên lặng như cõi chết, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, tuyệt đại bộ phận khách nhân đem ánh mắt nhìn về phía lối vào quảng trường. Thân là tộc trưởng gia tộc Mi Sen, Mendelssohn nghe được tên Kaiser cũng khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ gia tộc của mình căn bản không thỉnh được vị tôn đại thần này. Không riêng gì gia tộc Mi Sen, dù là gia tộc Kenner cũng không thỉnh nổi đại nhân vật như Kaiser. Vì thế hắn thực nghi hoặc nhìn về phía lão Edward. Thân là gia tộc lớn nhất Anh Quốc. Gia tộc Kenner mỗi lần tổ chức tụ họp như vậy cũng đều phát ra lời mời với những nhân vật trọng yếu. Những đại nhân vật kia có tham gia hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cần làm theo lễ tiết. Ở thời gian trước, lão Edward không ít lần mời Kaiser, thậm chí còn như một con chó vấy đuôi chạy tới lấy lòng. Nhưng Kaiser tuyệt đối không hề nhìn tới hắn. Vì thế hôm nay biết Kaiser tới đây, lão Edward cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong con ngươi của Mendelssohn, hắn tự nhiên sẽ không nói ra sự thật này, ngược lại hắn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, sau đó bước nhanh tới lối vào quảng trường. Ba tháp! Ba tháp! Bước tiến của lão Edward có chút lo lắng, đôi giày da sang quý giẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, đánh vỡ vẻ im lặng trên quảng trường. Gia tộc Kenner thật sự là lợi hại. Lại mời được cả Kaiser. Phải, tôi nhớ lão ép ướp vì muốn được Kaiser xem trọng, bỏ tâm tư không ít, lại thật không ngờ cuối cùng vẫn thành công. Có tầm quan hệ của Kaiser, địa vị gia tộc Kenner ngày sau tại Anh Quốc càng thêm củng cố, địa vị ở châu Âu lại càng được đề cao. Trong lúc nhất thời, khách nhân trên quảng trường đều nghị luận sôi nổi, tuyệt đại bộ phận khách nhân khi nghị luận cũng âm thầm làm ra quyết định qua đêm nay cần phải tăng thêm quan hệ hợp tác thật sâu sắc với gia tộc Kenner. Lão Edward đang đi nghênh đón Kaiser, mơ hồ nghe được lời nói của mọi người, đầu ngẩng cao, khóe miệng lại lộ ra dáng tươi cười đắc ý không thể che giấu. Mà ngay cả Jody, những công tử ca của gia tộc Kenner, vẻ đắc ý trên mặt càng không hề có chút che giấu. Lối vào quảng trường, cận vệ của Kaiser đưa thiếp mời cho quản gia gia tộc Kenner cùng Kaiser bước vào quảng trường. Kaiser thân ở địa vị cao dĩ nhiên có được khí tràng mà người bình thường không thể có. Sau khi hắn tiến vào quảng trường đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của khách nhân, gương mặt thực bình tĩnh. Nhưng trong vẻ bình tĩnh cất giấu một tia cảm xúc dao động mãnh liệt. Hắn vừa đi, ánh mắt lại cực nhanh đảo qua các khách nhân bên trong quảng trường. Giờ này khắc này, dù trên quảng trường lóe sáng ánh đèn,